One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 727, Cường Hãn Storm. Hakuen lại không thèm để ý những này. Cả người hắn như cũ hướng phía trước mà đi hô hô. Đang lúc này, một bóng người đi theo tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đây là người nữ nhân, nàng mặc màu đen áo khoác, đồng thời ủng có một đầu tuyết mái tóc màu trắng. Chính là Storm Aurora Monroe. Xin đợi đã lâu, Storm bỗng nhiên mở miệng xông Hakuen nói ra. Có thể nhìn thấy, sắc mặt của nàng lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên có chút biết được Hakuen lợi hại, phải không? Hakuen lạnh lùng nói, các ngươi giáo sư ở nơi nào? Thật có lỗi, giáo sư hiện tại bề bộn nhiều việc, cho nên hắn không có thời gian gặp ngươi. Storm tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra, phải không? Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút. Hắn thật đúng là không biết Storm lời này là tại thoa mình vẫn là nói giáo sư ích trước mắt thật đang bận, nhưng là đối với Hakuen tới nói, những này đều không trọng yếu. Đã nói giáo sư ích hiện tại không ra, vậy hắn liền mình đi tìm xong ầm ầm. Trong nháy mắt này chỉ thấy trước mặt Hakuen hóa thành một đạo tàn ảnh sói hung ác hướng lên trước. Mặt Storm xung kích tới. Storm cũng tương tự hạng người bình thường, làm X-Men bên trong hạch tâm thành viên, thực lực của nàng tự nhiên cũng không thể khinh thường, với lại nàng bản thân liền có được khống chế thời tiết năng lực. Cuồng phong mưa rào, rít, sau một khắc liền nhìn thấy tại Storm trước mặt thình lình liền đi theo nhanh chóng ngưng tụ ra vô. Số gió lốc cùng mưa to. Những này cuồng phong mưa rào đều tại Storm chỉ dẫn phía dưới hướng phía Hakuen phương hướng thổi. Phẩy tới, phanh, phanh, phanh, thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động. Hakuen thân thể bên trong cũng điên cuồng phun trào ra cuồn cuộn liệt diễm. Đồng thời cùng gió táp mưa rào trực tiếp giao thoa ở cùng nhau. Bốn phía lập tức liền bạo phát ra cuồn cuộn tiếng oanh minh. Thậm chí đều tại song phương trùng kích phía dưới xuất hiện vết rạn. Tuyết bảo trùng kích, Storm cũng là thật không có chút nào cùng Hakuen mập mờ. Tại biết Hakuen thực lực không thể khinh thường về sau liền thấy được nàng cả người nhanh chóng một. Điểm, ầm ầm, vô số khối tuyết liền ngưng tụ hướng lên trước mặt Hakuen ầm vang nện đánh tới. Những này tuyết bảo tại cùng Hakuen hỏa diễm trùng kích cùng một chỗ thời điểm lập tức liền bốc hơi ra vô số bạch khí, khiến cho bốn phía hết thảy đều tràn ngập ở trong đó. Hakuen thôi động liệt diễm, tựa như ngưng tụ ra một cái liệt diễm cự thủ thình lình hướng lên trước mặt Storm xung kích tới. Cũng cuối cùng vỡ vụn những này tuyết bảo. Ầm ầm. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp một quyền hướng phía Storm thân thể hung hăng xung kích tới. Phanh, cứ việc nói Storm đã sớm chuẩn bị, nhưng là dưới loại tình huống này vẫn có chút không cách nào tiêu thụ. Nàng lập tức bị chấn bay ra ngoài, thân thể thậm chí đều xông phá trần nhà đồng thời lại lần nữa xuất hiện ở tờ mờ sáng dưới bầu trời. Hô hô, chấm ngoặc kép. Storm hít sâu một hơi, thần sắc cũng đi theo lạnh xuống. Oanh, vào lúc này Hakuen cũng đi theo tốc độ cực nhanh trùng kích ra. Đồng thời xuất hiện ở Storm trước mặt. Trên thực tế Hakuen đối với Storm thực lực vẫn có chút hứng thú. Một cái có thể khống chế khí tượng người biến dị, cũng tương tự đã nói lên thực lực của hắn có siêu cường dán lại lực bộc phát. Oanh. Hakuen không chút do dự, cả người đi theo lại lần nữa một quyền hung hăng hướng phía Storm phương hướng xung kích tới. Cuồng phong gầm thét, ầm ầm, ở thời điểm này Storm tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn không khỏi tốc độ cực nhanh một cái cướp động. Lập tức vô số phong bạo lợi dụng hắn làm trung tâm nhanh chóng bạo phát ra. Bốn phía hết thảy đều hoàn toàn bị vòi rồng nuốt chửng lấy trong đó. Oanh, oanh, sau một khắc vòi rồng tại thế mà thoát ly Storm thân thể. Tại dưới bầu trời đêm giống như là một đầu to lớn, giống như dã thú hướng phía Hakuen nhanh chóng cắn nuốt. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hướng lên trước mặt gào thét tới, gió lốc hung hăng nện đánh tới, ầm ầm, lại là một tiếng. Tại Bạch Liên phiên trùng kích cùng khuấy động phía dưới, có thể nhìn thấy trước mặt gió lốc mới đi theo nhanh chóng bị một chút xíu đánh nát, đồng thời tiêu tán ra. Quả nhiên lợi hại, hít một hơi, cho dù thấy được nàng cả người phảng phất là tại tụ lực. Xoẹt, không ngừng có dòng điện từ thân thể của nàng bên trong đi theo phun trào đi ra. Sấm sét vang dội, ầm ầm. Trên bầu trời mây đen bên trong thế mà nhanh chóng đi theo rơi xuống vô số đạo thiểm điện. Những này thiểm điện lao nhanh, tốc độ thật nhanh, thậm chí đều cho người ta một loại không có gì sánh kịp kiềm chế khí tức. Thiên địa đi theo nhanh chóng hướng về kích. Trong nháy mắt bốn phía liền hoàn toàn bị lôi điện cho bao phủ trong đó. Oanh, oanh, oanh, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phun trào. Thân tại lôi điện chảy đầm đìa bên trong, Hakuen thân thể tốc độ lộ ra nhanh chóng, nó chỗ phun ra tới lực lượng càng là không cho người khinh thường. Cuối cùng, theo Hakuen không ngừng chấn động, trên bầu trời chỗ hạ xuống tới lôi điện toàn bộ đều tại Hakuen trùng kích chi lực hạ tiêu tán ra. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Storm, mà để Hakuen không có nghĩ tới là tại phát giác được Hakuen thế mà tan rã mình mới một đợt khí tượng trùng kích về sau, thế mà đi theo lại lần nữa tụ lực bộc phát. Hô hô, bốn phía bỗng nhiên đều đi theo nhanh chóng phun trào ra một cỗ mười phần mênh mông năng lượng khí. Chàng, Storm mở ra hai cánh tay của mình, rất hiển nhiên là tại bộc phát càng cường đại hơn lực lượng nguyên tố. Mà nàng hiện tại chính đang ngưng tụ Thái Dương Phong Bảo. Thái Dương Phong Bảo cùng vũ trụ dòng lũ đều là làm cấp tai nạn khí tượng lực lượng xuất hiện. Mà Storm thế mà đều có thể thôi động mãnh liệt như vậy khí tượng lực lượng. Cũng đó có thể thấy được thực lực của nàng không dung tiểu quan. Bất quá, Hakuen đã nói đã sớm có phát giác, đương nhiên sẽ không ngốc đến tại nguyên chỗ bị đánh. Mặc dù hắn tự tin cũng không có vấn đề chút nào, nhưng là hắn nhưng không phải người ngu. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà hướng lên trước mặt Storm xung kích tới. Ầm ầm, vô số đấu khí nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại Storm sẽ phải phát động Thái Dương Phong Bảo trong nháy mắt, hắn đã đi theo một quyền trùng điệp oanh trúng Storm thân thể. Storm thân thể đi theo nhanh chóng bị trùng điệp xông đánh ra ngoài. Liền ngay cả vận sức chờ phát động thế công cũng tại trong khoảnh khắc bị tan rã. Trong trời đất ngưng tụ ra tới hạt năng lượng đều ở thời điểm này đi theo nhanh chóng tiêu tán ra, không khỏi để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Không, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.